Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2168. Chương 2168. Tác dụng khác. Hẳn là xem như kết thúc đi. Ngưu Ma Thánh Giả nhìn xem không trung kia tiêu tán ngũ sắc đám mây, còn lòng còn sợ hãi nói, hắn chỉ là phụ trách bố trí cùng mở ra ngũ lôi quán đỉnh trận vực. Đằng sau là phát triển kỳ thật hoàn toàn không tại khống chế của hắn bên trong. Ngưu Ma Thánh Giả tự hỏi, lúc trước chính hắn tại thánh khung cảnh nhất trọng thiên thời điểm, dù là cũng tu luyện thiên cấp công pháp, đều không nhất định có thể chịu qua cái này cái gì ngũ lôi quán đỉnh. Phải nói là hy vọng rất xa vời. Vô sắc lôi vân đều đã tán, hẳn là kết thúc, chúng ta đi xem một chút vũ chiết thế nào đi. Gia Cát Phi Vân trên mặt hơi có chút lo lắng, bạch vũ chiết dáng vẻ nhìn qua quá thê thảm. Bất quá, bởi vì có trước kia mấy lần độ kiếp với tư cách tham khảo, Gia Cát Phi Vân trong lòng đại khái cũng nắm chắc, tối thiểu nhất bạch vũ chiết cơ thể bên trong sinh cơ vẫn là vô cùng tràn đầy. Hắn lo lắng chính là, trước kia bởi vì là cửu kiếp thánh thể lôi kiếp, có thể rất nhanh khôi phục, nhưng là hắn cũng không biết, cái này thiên cấp công pháp đột phá thời điểm tạo thành tổn thương, có phải là cũng sẽ nhanh như vậy khôi phục. Hiện tại lưu cho bạch vũ chiết thời gian thực tế không nhiều. Nếu là dưỡng thương lại đi rơi 1-2 tháng, vậy đối với hắn đến nói liền càng thêm bất lợi. Bạch vũ chiết loại thương thế này, dù là tuyệt đại số đều là ngoại thương, nhưng nếu là đặt ở bình thường võ giả trên thân, tầm 5-3 tháng khôi phục đều toán rất bình thường. Dù sao kia một thân huyết nhục đều nhanh thành nhuốm máu phá bao tải. Ngưu Ma huynh, này trận vực sẽ không tiếp tục quanh lôi đi. Làm đến gần sau đó, Gia Cát Phi Vân hỏi lần nữa, hắn cần xác nhận một chút, vạn nhất hai người mình tới gần, sẽ dẫn phát cái này trận vực lại xuất hiện cái gì ngũ hành chi lôi. Kia bạch vũ chiết phiền phức liền lớn. Đối với những vật này, Gia Cát Phi Vân cũng không quá hiểu. Yên tâm đi, chỉ cần ta không thôi động, cái kia trận vực liền sẽ không tái phát động cái gì công kích. Bất quá cái này trận vực cũng liền lưu tại nơi này. Nếu như hủy đi, bên trong tuyệt đại đa số vật liệu cũng vô dụng, càng không thể di động. Tiện nghi Gia Cát huynh ngươi ha. Ngưu Ma Thánh Giả rất là xác định nói. Tiện nghi ta giữ lại thứ này có thể có làm được cái gì a? Lấy ra bổ chính mình sao? Gia Cát Phi Vân tại xác định bạch vũ chiết không có cái gì nguy hiểm sau đó, không cao hứng cười nói, làm sao lại vô dụng, mặc dù nói ở nơi này không cách nào lấy ra ngăn địch, nhưng là này trận vực đối với ngũ hành thánh thể, hoặc là vạn linh thánh thể tu luyện, tuyệt đối có không cách nào đoán chừng chỗ tốt. Ngưu Ma Thánh Giả nghiêm trang nói, ha ha, ngươi nói ngược lại tốt nghe. Đừng nói vạn linh thánh thể, cho dù là ngũ hành thánh thể, đoán chừng đều có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện đi. Gia Cát Phi Vân bất đắc dĩ cười nói, hai loại đặc thù huyết mạch đều là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất huyết mạch. Đơn thuần huyết mạch so với Lâm Hinh Vân thuần âm thánh thể còn mạnh hơn. Cho dù là vượt qua cửu kiếp thánh thể, chỉ sợ đều hơi có không bằng, đặc biệt là vạn linh thánh thể, cơ bản chỉ ở một số cổ lão ghi chép bên trong nhìn thấy qua. Hai người cũng không có đi động bạch vũ chiết thân thể, liền để hắn gục ở chỗ này tự động khôi phục. Gia Cát Phi Vân liên hệ Triệu Khâm, để hắn tới cẩn thận dò xét một chút bạch vũ chiết tình huống. Triệu Khâm thân là trước năm luyện đan sư, đối với phương diện này tự nhiên là muốn so hai người bọn hắn mạnh không ít. Hai người ngay tại hai loại đặc thù huyết mạch một số kiến thức trò chuyện vài câu, trong giọng nói tràn đầy cảm thán. Căn cứ ghi lại lời nói, hai người này thánh thể trước kia xuất hiện qua mấy lần, mặc dù số lượng phi thường thưa thớt,